chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 543. Thế nhưng, họ biết rõ, cơn tức này chỉ có thể nhịn. Trình Kiêu vẫn lạnh lùng đứng xem bên cạnh nãy giờ, đột nhiên từ từ đứng dậy, đi đến giữa sân khấu. Tôi đánh với cậu. Trình Kiêu liếc nhìn Liễu Tinh, thản nhiên nói. Liễu Tinh ngây người, bất chợt vui mừng trong lòng. Tôi đang lo không biết tìm lý do gì để mời cậu đến, không ngờ cậu lại tự mình nhảy ra. Ha ha, đúng là ông trời cũng giúp tôi mà. Nhiệm vụ Vương Vũ Hàm giao cho Liễu Tinh chính là dạy cho Trình Kiêu một bài học thừa sống thiếu chết, tốt nhất là đánh cho Trình Kiêu phải vào viện. Nhưng mà Liễu Tinh lo có vết xe đổ của tảng đá, Trình Kiêu sẽ không đánh nhau với anh ta, như vậy anh ta cũng hết cách. Không ngờ, còn chưa đợi Liễu Tinh nghĩ cách mời Trình Kiêu ra, Trình Kiêu lại chủ động đứng ra. Hai mắt Vương Vũ Hàm cũng sáng rỡ, hung hăng nhìn chằm chằm Trình Kiêu. Cái tên vô dụng này, lại tự mình ngoan ngoãn nhảy ra, đúng là tốt quá rồi. Lát nữa sẽ để anh biết, cái giá phải trả khi dám đối đầu với tôi. Thậm chí, Vương Vũ Hàm đã nghĩ xong, đợi Trình Kiêu bị Liễu Tinh đánh trọng thương phải nhập viện, cô ta sẽ giả vờ đến bệnh viện thăm Trình Kiêu, sau đó nhân cơ hội sỉ nhục anh. Tốt nhất là có thể khiến Trình Kiêu tức chết. Trương Manh lườm Trình Kiêu, cười nhạo một tiếng. Cái tên vô dụng Trình Kiêu này đúng là rất thích chơi trội, cũng không biết tự lượng sức mình xem có xứng hay không. Điền Thúy Thúy nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ căm tức. Trình Kiêu, tốt nhất là để Liễu Tinh đánh chết đi. Hừ, có như vậy mới tiêu tan sự căm ghét trong lòng tôi. Tải app Sigma viết thường LA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lần trước ở Đế Vương Các, Điền Thúy Thúy quả thật quá mất mặt. Đương nhiên, cô ta đã tính toàn bộ món nợ này lên đầu Trình Kiêu. Thẩm Dũng ở phe đối diện, thấy Trình Kiêu đột nhiên ra trận thì lập tức khinh ra mặt. Cái tên vô dụng này đúng là không biết tự lượng sức mình mà. Mặc dù thực lực của Liễu Tinh kém hơn Cố Tu Nhiễm rất nhiều, nhưng bản thân anh ta vốn rất mạnh. Còn cậu ta, chỉ là một kẻ vô dụng đứng cuối lớp võ thuật, cùng đẳng cấp với tên Lý Lưu Thành ban nãy, vậy mà lại chủ động đứng ra khiêu chiến với Liễu Tinh, rõ ràng là đang tự tìm đường chết mà. Chẳng trách bị kẻ tâm cơ như Điền Thúy Thúy lừa gạt hơn một năm, lại còn đưa không ít tiền kiếm được từ việc đi làm thêm hơn một năm cho cô ta, đúng là đáng đời mà. Các bạn học khác thấy Trình Kiêu chủ động ra trận thì ban đầu khá sửng sốt, nhưng sau đó đồng loạt cười nhạo. Tên Trình Kiêu vô dụng kia điên rồi à, thực lực của cậu ta cũng chỉ mạnh hơn Lý Lưu Thành có một chút. Mỗi lần đến giờ đối kháng thực chiến võ thuật, cậu ta đều xếp cuối, vậy mà lần này lại chủ động đứng ra khiêu chiến với Liễu Tinh. Ha ha, nếu cậu ta đã chủ động tìm đường chết, thế thì vừa khéo thành toàn cho cậu ta luôn. Đám người Trương Tư Tổ nhìn thấy Trình Kiêu đột nhiên đứng ra, chủ động khiêu chiến Liễu Tinh thì lập tức sợ mất mật. Cách Trương.